Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, xà hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Thiếu gia, ngài voi ma mút thịt xiên, hoa quả và các món nguội, còn có xà hoa chí tôn khoai lang phần món ăn, mời chậm dùng, chạy đường tiểu đệ buông xuống thức ăn, trực tiếp từ rời đi, lập tức. Quán bán hàng bên ngoài ngay tại xem náo nhiệt đám người đồng loạt nhìn đi qua. Thật đúng là quý tộc thiếu gia. Trực tiếp đem mỗi ngày hạn lượng một phần đồ ăn điểm rồi. Đây không phải là trọng điểm. Ngươi nhìn thấy kia hoa quả và các món nguội sao? Ta chỉ nhận biết nho. Còn lại những cái kia đều là cái gì a? Đây không phải là trọng điểm. Tại nơi này quán bán hàng bên trong xuất hiện chấm đỏ voi ma mút thịt. Xuất hiện nho, cái này không đều là trong truyền thuyết chỉ tồn tại ở Thính Vũ quán rượu đồ vật a. Này này, các ngươi thật làm tinh tường trọng điểm sao? Chúng ta thế nhưng là live vi xem kia cái gì khoai lang. À đúng, tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung đến kia cái gì khoai lang phần món ăn nơi này tới. Lại nói đây đều là thứ gì a? Có không có người giải thích một chút? Bố Lan đang nghe được những nghị luận này, không khỏi khinh thường nhếch miệng. Nơi này dùng cơm hoàn cảnh đã ác liệt như vậy. Bản thiếu gia không còn điểm một chút đồ ăn ngon cao cấp đồ ăn. Cái kia còn năng nuốt xuống a? Nghe được đây cũng là cái kia cái gọi là xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Bacon vội vàng duỗi cổ. Bố Lan đang ánh mắt đồng dạng trước tiên rơi xuống cái này khoai lang phần món ăn phía trên. Lại là không có lập tức động đũa. Lị Na thấy thế, cười duyên nói: "A oa ca ca, tiểu ca nhi ngươi đang chờ cái gì đâu? Không phải vội vã ăn xong rời đi à?" "Ấy, giới thiệu cho ngươi một chút. Hấp khoai lang một mảnh, khoai nướng một khối, nhổ tia khoai lang ba khối, khoai lang bánh một cái, khoai lang cán năm cái, khoai lang ngọt canh một bát, đủ hào hoa à, không cần ngươi lắm miệng." Bố Lan đang nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, rốt cục gắp lên một khối phần món ăn bên trong nhổ tia khoai lang. Liền muốn hướng mình miệng bên trong uy, tất cả quần chúng vây xem lập tức duỗi cổ, mở to hai mắt, bố Lan đang khi nào tại loại này trong đại đường dùng qua bữa ăn. Huống chi còn là tại mọi người xem gian phía dưới, trong lúc nhất thời hắn không khỏi toàn thân cứng ngắc, nổi da gà lóe sáng. Nhổ tia khoai lang cũng đứng tại bên miệng. Kết quả hắn cái này dừng một chút, đám người hô hấp phảng phất đều lập tức bị kẹt lại. Bố Lan đăng lại là một tiếng tức giận hư. Bên ngoài mọi người vây xem vội vàng thu hồi ánh mắt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Ho khan thanh âm nổi lên bốn phía. Phía sau hắn tùy tùng thấy thế, vội vàng đồng thời hướng bên một bên hình thành bức tường người, cố gắng vì chủ tử nhà mình tạo nên ưu lương dùng cơm hoàn cảnh. Ai ai tiểu ca nhi. Lị Na có chút bất mãn địa chỉ vào bố Lan đăng tùy tùng kêu lên. Ngươi cái này cách làm không phù. Hợp khế ước tinh thần. Nói xong muốn tại cái này trước mặt mọi người dùng cơm. Bố Lan đăng chừng Lị Na một chút. Cắn răng phất phất tay. Hắn mấy vị tùy tùng lúc này mới lần nữa tản ra. Bố Lan đăng do dự một hồi. Thôi, sớm một chút kết thúc, sớm một chút rời đi đi. Thế là hắn dứt khoát quyết nhiên tương giá khối nhổ tia khoai lang nhét vào miệng bên trong. Nhanh chóng nhai nhai, tại ánh mắt của mọi người bên trong. Bố Lan đang nhấm nuốt tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng đúng là ngốc trệ một cái chớp mắt. Hắn hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Sau đó lại cấp tốc nhai hai lần. Liền tướng trong miệng khoai lang vội vàng nuốt xuống. Lại nhanh chóng gắp lên khối thứ hai. Sau đó khối thứ ba. A oa ca ca, bé ngoan ăn từ từ đừng nghẹn. Không ai dành với ngươi. Lị Na thấy thế không khỏi vui vẻ ra mặt, trêu chọc nói. Bố Lan đang nộ chừng nàng một chút. Nhưng Lị Na căn bản không sợ hãi. Hắn do dự một chút, dứt khoát không tiếp tục để ý Lị Na, chuyên tâm đối phó lên hắn khoai lang phần món ăn. Phảng phất toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại hắn cùng trước mắt khoai lang. Nhìn thấy một màn này, ngoài cửa trong đám người vây xem lập tức truyền ra một trận xôn xao. Ta không nhìn lầm a? Vừa rồi ai nói với ta đây là Mai Lý Cát An nhà thiếu gia tới? Quý tộc tướng ăn liền là bộ dáng này. Cùng Hắc Nha Chư Ủi ăn cũng không có chênh lệch mà. Đừng nói giỡn. Có thể để cho quý tộc thiếu gia thất thố như vậy đồ ăn. Cái này khoai lang sẽ không thật có ăn ngon như vậy à. Kia cái gọi là phụ trợ tu luyện có thể hay không cũng xác thực. Lúc này, tiểu chính thái bacon đồ ăn cũng lần lượt dâng đủ. Bất quá hắn lúc này mới phát hiện, mình còn thật không có tại xem gian hạ ăn ra mặt. Chỉ phải tiếp tục thưởng thức bố lan đăng phong quyển tàn vân anh tư. Rất nhanh, cái này một mâm lớn khoai lang phần món ăn liền bị bố lan đăng một cá nhân tiêu diệt hầu như không. Còn, bố lan đăng nhìn hoa quả và các món nguội một chút. Xâm nửa viên nho, trầm mặc một hồi mới lạnh lùng nói. Lại đến một phần. Kia cái gì khoai lang phần món ăn? Phân phó bếp sau lại đến một phần xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Lị Na lập tức cao giọng hô. Lại là cố ý gọi cho một đám người khác nghe. Một mực uốn tại quầy hàng Lý Diện gặm sách Cam Cốc Vũ nghe thấy Lị Na cái này âm thanh kêu to. Cũng không khỏi đến mỉm cười. Đương phần thứ hai xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn được bưng lên bàn lúc. Bố Lan Đăng vừa vặn đem hoa quả và các món nguội ăn xong, liền lại trực tiếp bắt đầu đối khoai lang phần món ăn vòng thứ hai càn quét. Lần này, bố Lan Đăng đột nhiên cảm thấy mình không phải tại bị xem gian, mà là tại bị ngưỡng vọng. Thật giống như hắn là tại mặt quay về phía mình tù binh ăn. Thế là, phần thứ hai phần món ăn cũng bị bố Lan Đăng ăn không còn sót lại một chút cạn. Hắn vô ý thức sờ lên bụng của mình, có vẻ hơi do dự, bất quá nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Lại đến một phần, a oa ca ca, tiểu ca nhi, cũng đừng ăn quá no nha. Lị Na yêu kiều cười một tiếng, lần nữa hô nói, xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Lại thêm một phần, cái này, ngoài cửa xem kịch trong đám người có người ngồi không yên. Đi vào quán bán hàng hô. Cũng cho ta đến một phần cái này khoai lang phần món ăn. Ta cũng phải nếm thử đến cùng là cái gì mùi vị. Cho lão tử cũng tới một phần. Ta cũng đồng dạng, chạy đường các tiểu đệ sắc mặt hơi vui. Mau tới trước chào hỏi lên khách nhân đến. Trong hành lang người nhiều một ít về sau. Bacon cũng thở dài một hơi. Bắt đầu nhấm nháp lên trước mặt hắn món ngon. Phần này khoai lang phần món ăn bên trong đồ ăn. Kỳ thật hắn cũng chỉ nếm qua trưng khoai lang mà thôi. Trong lòng sớm nóng lòng không kịp đợi. Sau đó, hắn cũng như bố Lan Đăng đồng dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đồng thời, hắn cũng như bố Lan Đăng hoàn toàn không thấy voi ma mút thịt xiên đồng dạng. Hoa lệ lệ đem mình nguyên bản điểm đồ ăn cho không thèm đếm xỉa đến. Rất nhanh, mỗi vị thực khách trước mặt. Đều xuất hiện chỉ ít một phần xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn. Lại sau đó, tán thưởng không ngừng bên tai. Cái này, đây chính là khoai lang a. Đơn giản liền là nhân gian mỹ vị. Nguyên lai quảng cáo không có gạt người. Là thật, ăn quá ngon. Há lại chỉ có từng đó là không có gạt người. Cái này quảng cáo đơn giản quá khiêm nhường. Theo ta thấy, chỉ ít hẳn là lại thêm một câu. Nhân gian trí cao mỹ thực mà. Pháp lực. Ma pháp lực thật sự có cấp tốc khôi phục dấu hiệu. Cái này. Cái này xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn có phải hay không quá lương tâm giá. Ta lại có một loại xoay người làm quý tộc cảm giác. Nguyên bản còn ở ngoài cửa ngắm nhìn một. Bộ phận người. Nghe thấy những người mở đường này cùng tán thưởng thanh âm. Rốt cục bỏ đi trong lòng cuối cùng một điểm lo nghĩ. Chỉ cần là trên thân hơi cất ít tiền người. Đều nhao nhao đi vào quán bán hàng. Dù là liều mạng tương lai một đoạn thời gian nhất định phải bớt ăn. Cũng muốn thử một chút cái này xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn đến cùng là cái tư vị gì. Đương nhiên, khoai lang hương vị không để bọn hắn thất vọng. Trong đó bao gồm duy xê đối ma pháp sư giúp ích cũng mọi người sợ hãi thán phục. Từng cái học viên giới thả ra bóng mở sáng lên. Trong đại đường thực khách không kịp chờ đợi tướng khoai lang tin tức truyền ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. PS.